Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, A-di-đà đẩy tay. Từ Thái Cổ khai thiên tịch địa đến hôm nay, Tổ sư thu nhiều ít đệ tử, vô số kể, nhưng cuối cùng lưu lại chỉ có Đại sư huynh một người. Những người còn lại đều tại lượng kiếp bên trong hóa làm cho bụi. Vô số năm khổ tu hóa thành nước chảy, nghe Dương Tam Dương, đạo hạnh bĩu môi, lý là như thế cái lý, nhưng người nào có thể thấy xuyên đâu. Dương Tam Dương không nói, hắn có thể nhìn xuyên, hắn ở trong thiên địa cây thì là một người không có lo lắng. Chính mình một ngày không thể chứng thành Đại La chân thần, bộ lạc liền đàm không dậy nổi quật khởi. Huống hồ bộ lạc tộc nhân bị tổ sư đại trận bắt đầu thủ hộ, sinh sôi không ngừng, không có đoạn tuyệt nguy hiểm, hắn lại có cái gì tốt lo lắng. Người đến lúc đó liền theo đạo duyên cùng một chỗ vượt qua ba tai đi. Dương Tam Dương nhìn về phía đạo hạnh gật gật đầu, sau đó ngay tại Ngọc Kinh Sơn bên trong ở lại cả ngày cùng Dương Tam Dương đàm huyền luận đạo. Nghe Dương Tam Dương giảng đạo, Dương Tam Dương đạo hạnh cao hơn đạo hạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Mỗi ngày nghe Dương Tam Dương giảng đạo, nói với lúc nào tới lớn có sở hoạch. Thật không biết, ngươi so ta nhập môn chậm mấy vạn năm, vì sao đạo hạnh lại cao hơn ta như vậy nhiều. Mỗi lần nghe ngươi giảng đạo, ta đều như là ngưỡng mộ núi cao, trong lòng dâng lên một cỗ không lường được cảm giác. Đạo hạnh trong tay vân vê quân cờ, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, lộ ra không hiểu. Tổ sư thường xuyên mở cho ta tiểu táo, ngươi không so được. Dương Tam Dương bật cười một tiếng. Đạo hạnh nghe vậy sững sờ, nhìn mặt mang tốt sắc Dương Tam Dương, không khỏi tiểu tâm can run lên. Tổ sư bất công a, chúng ta cùng là núi bên trong đệ tử, vì sao tổ sư thiên vị ngươi? Nhất định phải vì ngươi thiên vị. Bởi vì ta là chân truyền đệ tử, các ngươi bất quá đệ tử nhập thất mà thôi. Dương Tam Dương cười cười. Chân truyền? Đạo hạnh nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương. Ngươi thu hoạch được tổ sư chân truyền, chuyện này không phải việc không thể lộ ra ngoài. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng vậy a, bất quá ngươi muốn vì ta bảo mật. Đạo hạnh khuôn mặt sụ xuống, nháy mắt nhào tới, đem bàn cờ đâm đến tán loạn, hướng Dương Tam Dương cổ thẻ đi. Ngươi tiểu tử này, quả thực là quá đáng ghét. Tốt như vậy sự tình dĩ nhiên không cùng chúng ta trước thời hạn nói. Cờ hạ bất quá cũng đừng có. Dưới, ngươi có thể hay không đừng như vậy không có phẩm. Dương Tam Dương khinh bỉ nhìn đối phương liếc mắt, sau đó trong tay một chút huyền quang lấp lóe, sát na ở giữa đem đạo hạnh hóa làm băng điêu. Thái âm thần quang, quả nhiên huyền diệu phi phàm. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm hít một tiếng, trong lòng nghĩ đến, chợt dừng lại động tác, lòng có cảm giác, một đôi mắt nhìn hướng chân trời. Kỳ Lân Vương người này thật mạnh ý chí. Cũng được, ta liền ra ngoài cùng nó gặp gỡ. Vừa vặn thừa cơ bố xuống quân cờ, không để ý đến hóa làm băng điêu đạo hạnh, Dương Tam Dương thân hình phiêu hốt đi dưới núi, sau đó bàn tay khẽ động hơi chút suy tính, sau một khắc chỉ thấy một bóng người tự trong cơ thể đi ra, biến mất với từ nơi sâu xa. Kỳ Lân tộc một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong một phương bàn thờ. Bàn thờ dâng lễ phụng chính là một quyển kinh thư, còn có một phương bài vị trên có tiên thiên thần văn, khắc lấy A-di-đà Phật bốn chữ, kinh thư bên trên điêu khắc A-di-đà kinh, trên bàn thờ trưng bày các loại linh vật. Kỳ Lân Vương lúc này tại bàn thờ hạ cúi đầu, cầm lấy hương hỏa bái một cái, đệ tử Kỳ Lân Vương, muốn cầu kiến thánh nhân. Mong rằng thánh nhân thương hại đệ tử tâm thành ý kiến, không tiếc gặp một lần. Kỳ Lân Vương đối với cái kia thánh nhân bài vị lần nữa bái một cái, Thánh nhân chấp trưởng thiên đạo đại thế, chính là thiên địa chúa tể. Đệ tử cáo trạng ma tổ khinh người quá đáng, tàn nhẫn đến cực điểm, giết chóc thần linh, mong rằng thánh nhân chủ trì công đạo, vì tiểu vương làm chủ. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương đứng người lên. Hắn như vậy tế bái đã có một ít thời gian, liệu nghĩ thánh nhân sẽ không dễ dàng hiển thánh, lập tức đứng người lên liền muốn hướng ngoài sơn cốc đi. Thế nhưng là không đi hai bước, Kỳ Lân Vương bỗng nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người, sau một khắc con người co lại nhanh chóng, nhìn đứng tại tế đàn trước bóng người áo trắng, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, liền vội vàng khom người thi lễ. Tiểu vương bái kiến thánh nhân, Lân Vương đừng có đa lễ, các hạ thân là lớn hoang chủ làm thịt một trong, hưởng thụ thiên địa nghiệp vị, đảm đương không nổi như thế đại lễ. A-di-đà bàn tay vung lên, đem Kỳ Lân Vương đỡ lên, trong mắt tràn đầy ôn nhuận. Hòa thượng đang tam thập tam trọng thiên tham huyền đà tòa, bỗng nhiên chỉ cảm thấy hạ giới có lòng người thành ý kiên, muốn gặp ta, lập tức hiển thánh, lại không nghĩ dĩ nhiên là các hạ. Chẳng biết Lân Vương mời ta tới đây, có chuyện gì quan trọng? Thánh nhân, Kỳ Lân Vương sắc mặt bi tráng, thánh nhân nắm giữ thiên địa đại thế, chính là thiên địa người phát ngôn. Tiểu vương muốn thánh nhân trước mặt cáo trạng cái kia ma tổ. Ô, A-di-đà nghe vậy lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chẳng biết Lân Vương lời ấy giải thích thế nào. Cái kia ma tổ tự xuất thế đến nay, tàn sát thần chi vô số, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, khiến người giận sôi. Chúng ta thần chi ứng thiên địa pháp tắc mà sinh, chính là hoàng thiên quý tộc thiên địa chi tử. Ma tổ trắng trợn giết chóc, chính là nghịch thiên mà đi. Huống chi kẻ này muốn bốc lên thần ma đại chiến, càn quét đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh, khiến cho chẳng biết nhiều ít vô tội sinh linh gặp kiếp nạn. Duy nguyện thánh nhân lo liệu thiên địa chính khí, nhìn thánh nhân vì ta đại hoang sinh linh làm chủ, trừ cái này tai họa. Kỳ Lân Vương thanh âm bi tráng, trong lời nói nghiến răng nghiến lợi, sát cơ ngưng tụ, mời thánh nhân xuất thủ, chu sát ma tổ, còn đại hoang một mảnh an bình. A-di-đà nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó trang mô hình làm dạng suy tính lật một cái. Một lát sau mới nói, Lân Vương lời nói là thật, cái kia ma tổ cũng xác thực phạm vào sát kiếp, nhưng kẻ này chấp trưởng hơn phân nửa hồng hoang, thân cư thiên địa nghiệp vị, có thiên đạo quyền hành tại người, ta cũng không thể ra tay đối phó hắn. Thánh nhân, ngài có vô cùng thần thông, vô tận pháp lực, xem thiên địa vạn vật làm kiến hôi, chẳng lẽ còn giết không được cái kia ma tổ? Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức trong lòng hoảng hốt. A-di-đà lắc đầu, ma tổ đã ngưng tụ vị cách, khí số kéo dài vô tận. Ta mặc dù có thể đánh giết hắn, nhưng lại không thể nghịch thiên mà đi. A, Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn vốn là muốn đem hy vọng ký thác trên người thánh nhân, ai có thể nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Bất quá, A-di-đà lúc này kéo dài âm, còn xin thánh nhân chỉ điểm một hai. Tiểu vương đời này vô cùng cảm kích, rơi nước mắt bái phiếu. Vĩnh sinh không quên thánh nhân đại ân. Kỳ Lân Vương vội vàng khẩn cầu, ta mặc dù không thể ra tay với ma tổ, nhưng cũng chưa hẳn không có biện pháp chế trụ hắn. Cái kia ma tổ sở dĩ thành tựu đại sự, chính là bởi vì Long Phượng Kỳ Lân tam tộc gia trì, Thái Cổ Thập Hung vì đó trợ lực. Nếu có thể tiêu giảm cánh chim, ma tổ khí số tất nhiên trắng trợn suy yếu, đã mất đi thiên địa đại thế, đến lúc đó không đáng để lo. A-di-đà sờ sờ cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, còn xin thánh nhân chỉ điểm sai lầm. Kỳ Lân Vương trơ mắt nhìn A-di-đà, A-di-đà vân vê chàng hạt, cười cười, chỉ cần Long Phượng Kỳ Lân tam tộc phản chiến tương hướng, lâm trận phản bội, trọng thương khí số, tại liên hợp thần đế cùng ma tổ là một đoạn, mất đi thiên địa đại thế gia trì, ma tổ không đáng để lo, đến lúc đó thua không nghi ngờ. A, ta Kỳ Lân tộc ngược lại là nguyện ý phản chiến tương hướng, thậm chí với tổ Long Phượng tổ chỗ nào, tiểu vương cũng có thể đi du thuyết, cũng là có 7-8 phần nắm chắc. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bất mãn ma tổ lâu vậy, tiểu vương như ra mặt, việc này sợ cũng không khó, chỉ là ma tộc cùng thần tộc chính là tử thù, chư thần cao ngạo, xem thường chúng ta khoác lông mang sừng súc sinh, lại thêm ta ba người trong tay có nhiều nợ máu, chỉ sợ chư thần dung không được chúng ta. Kỳ Lân vương ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Hắn không sợ phản bội ma tổ, liền sợ phản bội ma tổ về sau, chư thần không chịu tiếp nhận chính mình, đến lúc đó tiền thối lưỡng nan, chết không có chỗ chôn. A Di Đà nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, việc này không khó, ta nguyện thay mặt các hạ tiến về Bất Chu Sơn nói cùng. Cái kia thần đế đối đầu ma tổ tỷ số thắng không đủ 3 thành. Đã sớm lo lắng, nếu có được tam tộc đầu nhập vào, sợ là ước gì vui lòng. Cái kia hết thảy làm phiền thánh nhân, Kỳ Lân vương tranh thủ thời gian bái một cái. A Di Đà cười cười, thân hình đã biến mất. Nhìn Di Đà đi xa, Kỳ Lân vương mới đứng người lên, thở ra một cái thật dài. A, có thánh nhân nói cùng, việc này sợ là thành. Ma tổ a ma tổ, lão gia ta nhịn ngươi rất lâu, lúc này nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn không thể. Trước tạm đi tìm tổ Long nói cùng một phen. Tổ Long cùng ma tổ oán hận chất chứa đã lâu, chính là mối thù giết con, việc này không khó nói cùng. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân vương thân hình đã mất đi tung tích. Bất Chu Sơn thần đế lĩnh hội trên vách tường kinh văn, trong hai mắt Phật quang lưu chuyển, quanh thân có Phật quang dập dờn, thánh đạo kinh văn hảo hãn vô biên. Đáng tiếc cho dù lấy ta bây giờ tu vi, có khả năng thăm dò áo nghĩa nhưng cũng có hạn, nhưng cũng tiến rất xa. Thần đế lẩm bẩm đâu tự nói, chính suy nghĩ, chỉ thấy trên vách tường kinh văn hào phóng Phật quang, một bộ bóng người áo trắng tự kinh văn bên trong đi ra, rơi vào thần đế trước người. Bái kiến thánh nhân, chẳng biết thánh nhân giá lâm, bản đế không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Thần đế nhìn thấy người áo trắng kia ảnh, không khỏi trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng dậy thi lễ một cái. Gặp qua thần đế, A Di Đà đáp lễ lại, trước đó hòa thượng đang hỗn độn thiên ngoại thiên lĩnh hội đại đạo, bỗng nhiên cảm ứng xuống giới có người hiểu thông quan ải, sở dĩ nhịn không được ra gặp nhau, nghĩ không ra dĩ nhiên là thần đế dưới trướng. Thánh nhân quá khen, bản đế bất quá chợt có đoạt được mà thôi, đảm đương không nổi thánh nhân tán dương. Thánh nhân mời ngồi. Thần đế đưa tay mời thánh nhân tọa hạ, sau đó mặt mang trông đợi nói, bản đế bây giờ đứng tại đại đạo ngoài cửa, cách sương mù nhìn hoa, chẳng biết thánh nhân có thể chỉ điểm một hai. A Di Đà nghe vật vân vê chẳng hạt, một lát sau mới nói, thần ma đại kiếp đang ở trước mắt, cho dù hòa thượng vì bệ hạ giảng đạo lại cũng không kịp, đợi thần ma đại chiến qua đi, bệ hạ như thắng, tự nhiên có thể tự nhiên mà vậy vượt qua cái kia lâm môn một cước, sao lại cần nghe hòa thượng giảng đạo. Thần đế nghe vậy sắc mặt ảm đạm, ma tổ cường đại dương nào, loại nào kinh tài tuyệt diễm, không dối gạt thánh nhân nói, lần này thần ma đại kiếp, bản đế một chút phần thắng cũng không có, lần trước đại chiến, còn phải may mắn mà có thánh nhân, lại không biết bây giờ lần thứ 3 thần ma đại kiếp, thánh nhân lấy gì dạy ta. A Di Đà nghe vậy giữ im lặng, chỉ là ngón tay vân vê chàng hạt. Thần đế thấy này khẩn cầu, thánh nhân, Mà tổ người này thị sát thành tính, đem chư thần coi là tử địch. Hắn nếu là chứng thành đại đạo, đánh tan chư thần, chỉ sợ đại hoang ngàn tỷ sinh linh đều muốn đồ thán. Mong rằng thánh nhân xem ở đại hoang ngàn tỷ sinh linh trên mặt mũi, chỉ điểm bản đế một con đường sáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN